xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 49, góc truyện audio.com. Tiểu Yến bọn họ ân tử mạch quay đầu lại chỉ nhìn thấy điểm đen rất xa, vội mở miệng nhắc nhở Cố Thừa bọn họ chạy quá nhanh. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Cố Thừa lại nhanh hơn, phóng ngựa giơ roi, ở bên tai hắn cười nói. Chúng ta là đi chơi, đợi chút lại theo chân bọn họ hội hợp. Ân tử mạch có điểm lo lắng, nói. Bọn họ có thể tìm không thấy chúng ta hay không? Cố Thừa, nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta liền trực tiếp đi đến thành, đến chỗ đó lại theo chân bọn họ hội hợp cũng giống nhau. Nói xong lời này sau, Cố Thừa cười cười, bỏ thêm một câu. Kỳ thật như vậy càng tốt, dọc theo đường đi cũng chỉ có chúng ta. Chấm, ân tử mạch, hắn khẩn trương mà quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Thừa nắm chặt thời gian thò qua ở trên môi hắn hôn một cái. Ân tử mạch, trong gió truyền đến tiếng hô của ân tử mạch, ngươi không phải đáp ứng ta sẽ không sằng bậy sao? Cố Thừa cười tùm tìm nói, ta nói chính là sẽ không ở trước mặt bọn Tạ Yến sằng bậy. Nhưng hiện tại, bọn họ không ở chỗ này a, ân tử mạch. Giá Cố Thừa động dây cương, tuấn mã dưới thân chạy nhanh hơn, bên tai gió gào thét qua con đường hai bên cây liễu lùi dần về phía sau. Loại đón gió như bay này làm ân tử mạch tức khắc quên mất vừa xấu hổ buồn bực vì vừa rồi bị Cố Thừa hôn một cái, hắn đã khẩn trương lại hưng phấn, đôi tay chặt chẽ mà nắm dây cương, thân thể hơi hơi ngả về trước, mở to hai mắt nhìn phía trước. Hai người vạt áo tung bay tóc dài ở trong gió bay múa, ân tử mạch tóc dài đen như mực bị gió thổi xẹt qua mặt Cố Thừa cúi đầu hôn hôn, sau đó một bàn tay ôm eo hắn, một bàn tay nắm chặt dây cương, mang theo hắn cưỡi ngựa lướt qua đồi núi xuyên qua rừng cây, cuối cùng dừng ở một đồi cỏ trống trải. Nửa ngày qua đi ân tử mạch mới từ cảm giác bay trong gió hồi lại, hắn dùng sức hô hấp không khí mới mẻ, nghe thấy Cố Thừa hỏi hắn. Vui vẻ sao, ân tử mạch dùng sức gật đầu, quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Cố Thừa cười nói, ngươi cứ như vậy mà nhìn ta, đợi chút nữa ta lại hôn ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, ân tử mạch, Cố Thừa, có phải muốn tự mình cưỡi ngựa, ân tử mạch chớp đôi mắt nói. Có thể chứ, Cố Thừa sờ sờ cằm, nói. Ngươi đêm nay tiếp tục để ta cùng ngươi ngủ, ân tử mạch phẫn nộ mà ngắt lời hắn. Không cần, đợi chút nữa ta cùng Tiểu Yến học, Cố Thừa đương nhiên sẽ không thật sự chọc hắn sinh khí, thấy hắn xù lông, vội nói. Tự nhiên có thể, bất quá này con ngựa tính tình khó dạy, ta lo lắng ngươi lần đầu tiên cưỡi không chừng sẽ bị nó ném xuống, chờ tới trấn tiếp theo chúng ta mua một con tầm thường, tính tình ôn hòa một chút, chờ ngươi nắm giữ cách cưỡi ngựa, sẽ cho ngươi cưỡi con ngựa này, được không? Ân tử mạch tức khắc hiếu kỳ nói. Con ngựa này là chủng loại gì? Tính tình lại khó dạy. Cố Thừa cười nói, này ngựa là ta từ Tây vực bên kia có duyên mà có được, chạy lên tốc độ cực nhanh, ta lấy cho nó cái tên là Vô Ảnh. Vô Ảnh toàn thân trắng như tuyết, trên người cơ hồ nhìn không tới một cọng lông màu khác, mắt lớn, tứ chi khỏe khoắn, màu lông trải một tầng ánh sáng, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Ân tử mạch giơ tay sờ sờ lông trên lưng ngựa, Vô Ảnh đột nhiên gào giống một tiếng, nâng bốn vó chạy đến phía trước vài bước, sau đó lại chậm rãi ngừng lại. Nó, làm sao vậy? Ân tử mạch rút tay về, hỏi. Cố Thừa cười nói, góc truyện audio.com. Nó không thích bị người lạ sờ, với người bình thường, nếu là người không quen sờ lưng nó, xác định bị nó đá một chân. Bất quá hôm nay ta ôm ngươi, nó cũng sẽ không nổi bão, cũng chỉ là giống hai tiếng kháng nghị một chút. Ân tử mạch, nó hiểu người, bảo mã, BMW, hiểu tính người, ta ôm người cưỡi hai ngày, nó liền hiểu rõ quan hệ của hai chúng ta, sau đó sẽ đối với người phi thường ôn thuần, đến lúc đó người liền có thể cưỡi. Cố Thừa nghĩ nghĩ, bổ sung nói, bất quá ta còn hy vọng người có thể để cho ta ôm người. Ân tử mạch liếc hắn, người đây là muốn làm lưu manh sao? Cố Thừa cười tùm tìm mà nói. Chủ yếu là dục cầu bất mãn, ân tử mạch khi nói chuyện Kỳ Lãng cùng Phong Lai đã đuổi tới đây, thấy bọn họ không có việc gì, Phong Lai nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lai, Tiểu Yến đâu? Ân tử mạch thấy chỉ có bọn họ hai người, vội hỏi. Hắn còn ở phía sau đi theo xe ngựa, Phong Lai nói, các ngươi nháy mắt liền chạy không thấy, Tiểu Yến lo lắng vạn nhất gặp gỡ cái gì hung ác, bảo chúng ta chạy tới giúp một chút. Chúng ta không có việc gì, ta muốn thử cảm giác cưỡi ngựa, Cố Thừa liền mang ta chạy đi. Ân tử mạch nói, Kỳ Lãng ở một bên cười nói, giáo chủ Tiểu Lai bọn họ là lo lắng người bị minh chủ. Khụ, Phong Lai đạp hắn một chân, trừng mắt nhìn hắn, đầy mặt uy hiếp. Kỳ Lãng sờ sờ mũi, thấy Cố Thừa trước sau gắt gao ôm ân tử mạch tức khắc sinh hâm mộ. Nhìn lại Phong Lai không chỉ có không cùng hắn cưỡi một con ngựa, sờ cái tay cũng bị đánh một trận, càng miễn bàn còn có thể giống Cố Thừa buổi tối còn có thể cọ đến trên giường ngủ. Nhớ tới hắn mỗi đêm đều ngủ dưới đất ở phòng Phong Lai, Kỳ Lãng liền cảm thấy con đường phía trước từ từ thật khổ sở. Tuy rằng bị Phong Lai đúng lúc ngắt lời, nhưng Ân Tử Mạch một cân nhắc liền hiểu lời vừa rồi Kỳ Lãng còn chưa nói ra. Bọn Tạ Yến đã biết Cố Thừa liên tục hai lần ngủ cùng giáo chủ bọn họ. Hiện giờ khẳng định là lo lắng bọn họ nếu không ở bên người, nói không chừng cả người đã bị ăn sạch sẽ. Ân Tử Mạch tức khắc mặt đỏ tai hồng, nghĩ đến vừa rồi Cố Thừa lại hôn hắn một ngụm, tức khắc càng cảm thấy ngượng ngùng, cào cào mặt nhỏ giọng nói. Sẽ không có việc gì. Sau đó hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Cố Thừa một cái. Lại nhìn thấy Cố Thừa cười như không cười mà nhìn hắn. Ân Tử Mạch tức khắc tâm sinh cảnh giác. Ngươi cười cái gì? Cố Thừa thò qua ở bên tai hắn thấp giọng nói. Xem ra tất cả mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, Mạch Nhi, không bằng ngươi liền đáp ứng ta đi. Ân Tử Mạch dứt khoát lưu loát mà nói. Lan, đoàn người đi đi rừng rừng, ven đường ngắm phong cảnh, tới trấn trên đường liền nếm đặc sản địa phương dân tộc, một đường tới trừ bỏ gặp được một đám thổ phỉ không có mắt chặn đường cướp bóc, kết quả bị mê dược của Phong Lai nháy mắt tất cả đều nằm sấp xuống, còn lại trên đường đi đều đặc biệt thuận lợi, cứ như vậy qua nửa tháng, rốt cuộc đi tới thành Giang Nam vùng sông nước. Lúc này vừa lúc gặp thời tiết cuối thu mát mẻ, thời tiết sáng sủa, hơn nữa Giang Nam vùng sông nước đặc biệt có tình thơ ý họa, Ân Tử Mạch một đường đi tới tâm tình thật là sung sướng. Thấy Ân Tử Mạch thích nơi này, Cố Thừa mua một đình viện gần nhất muốn mang Ân Tử Mạch nhìn xem phong tình nơi này, thứ hai muốn ở chỗ này đem nội công tâm pháp dạy cho hắn, trừ bỏ hàn khí trong thân thể hắn. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến Ân Tử Mạch trong cơ thể có hàn khí, Cố Thừa liền nhíu mày rất nôn nóng. Tuy nói tạm thời không có chuyện gì, nhưng bởi vì cổ hàn khí này, Ân Tử Mạch thân thể vẫn luôn không tốt lắm, một đường tới đây, thời điểm lên đường nếu chạy nhanh, liền rất rõ ràng nhìn ra được hắn mệt mỏi. Thường thường bọn họ còn không ủ rũ, Ân Tử Mạch sắc mặt trắng bệch ra, một thân mồ hôi, hiện ra bộ dáng phi thường buồn ngủ. Ân Tử Mạch hơn 3 tháng đi qua, cỗ hàn khí cũng tra tấn hắn, hắn tự nhiên liền không quá để ở trong lòng. Thấy Cố Thừa mua đình viện tức khắc khiếp sợ nói. Ngươi muốn ở lại chỗ này, Cố Thừa, xem tình huống, ta chuẩn bị ở chỗ này dạy ngươi nội công tâm pháp giúp ngươi trừ bì hàn khí. Nếu nhanh liền thành công, chúng ta liền có thể rời đi, đi đến nơi ngươi muốn đi. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt nhìn về phía hắn, lắp bắp mà nói. Ngươi hiện tại liền dạy ta nội công tâm pháp. Cố Thừa cười nói, trước kia ngươi không phải rất sốt ruột sao, như thế nào hiện tại ngược lại không vội. Ân Tử Mạch nghĩ, giống như thật sự là như vậy. Lúc ban đầu hắn đến bên cạnh Cố Thừa chính là ôm một tia may mắn muốn nhìn một chút nội công tâm pháp có thể trừ bỏ hàn khí trong thân thể hắn hay không. Lúc ấy bởi vì giấu giếm thân phận cho nên rất là sốt ruột muốn có thể đem Cố Thừa nội công tâm pháp lấy tới tay, miễn cho tâm pháp còn không có lấy tới, kết quả thân phận bị chọc thủng, sau đó bị Cố Thừa một trường đánh chết. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Cố Thừa thế nhưng thích hắn. Nhìn đứng người trước mặt hắn vẻ mặt ôn nhu Cố Thừa, Ân Tử Mạch yên lặng mà rời tầm mắt, nghĩ thầm nếu ca ca hắn hiện tại ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ bảo hắn chạy nhanh cùng Cố Thừa ở một khối, sau đó tới thâm nhập giao lưu trừ bỏ hàn khí trong cơ thể. Một lần không đủ, liền hai lần không được liền ba lần, dù sao số lần nhiều, hàn khí trừ đi cũng nhiều. Ca ca hắn nói tới chính là, Nam Nhi không cần quá mức để ý trinh tiết, dù sao coi như là bị kim đâm vài cái, đau qua đi thì tốt rồi. Kỳ thật cũng không nhất định sẽ rất đau, tiểu thuyết không phải đều viết lần đầu tiên sẽ đau nhưng một lúc liền thoải mái, nói không chừng làm nhiều liền càng thoải mái. Lúc trước hắn viết tiểu thuyết cũng thường xuyên viết như vậy sao? Chẳng qua hắn không biết nam nhân cùng nam nhân cũng không biết trong những tiểu thuyết đó làm nhiều sẽ phân bố chất lỏng có phải thật hay không? Mạch Nhi, suy nghĩ cái gì? Mặt lại hồng như vậy, tiếng Cố Thừa đến bên tai Ân Tử Mạch tức khắc bừng tỉnh lại. Đờ mờ vừa rồi hắn miên man suy nghĩ cái quỷ gì à, nơi nào đó tiết chất lỏng, loại việc thần kỳ này còn đem ra suy nghĩ, còn có thể hay không? Hắn dùng sức vỗ vỗ mặt chính mình, bình tĩnh mà nói. Không có gì, chính là suy nghĩ chúng ta khi nào đi uống rượu hoa đào mà ngươi nói. Muốn uống rượu hoa đào lại đỏ mặt như vậy, Cố Thừa sờ sờ mặt hắn, nói. Còn thực nóng, có thể là phát sốt hay không? Ân Tử Mạch vội lắc đầu, nói. Khả năng vừa rồi chạy nên mới nóng. Tiếp theo hắn thay đổi đề tài, nói. Hôm nay có thể đi uống rượu hoa đào sao? Hay là phải chờ tới ngày mai? Thấy Ân Tử Mạch vẻ mặt chờ đợi, Cố Thừa cười nói. Hiện tại liền mang ngươi qua đi. Ân Tử Mạch hoan hô một tiếng, kêu bọn Phong Lai cùng nhau qua. Góc truyện audio.com. Cửa hàng nghe nói là cửa hiệu trăm năm ủ rượu, nhiều thế hệ người truyền xuống, cửa hàng quy mô càng làm càng lớn, danh tiếng cũng càng truyền càng xa. Hiện nay nhà này ủ rượu, lão bản là bạn tốt của Cố Thừa tên là Diệp Lương. Diệp Lương đã sớm nhận được bồ câu Cố Thừa đưa thư nói muốn dẫn người tới đây nếm thử rượu hoa đào tự tay hắn ủ, vì thế sáng sớm liền chuẩn bị mấy hũ rượu hoa đào quý, thấy Cố Thừa mang theo người tới, liền phân phó hạ nhân đi đem rượu lấy ra. Cố huynh, lâu rồi không thấy. Diệp Lương tươi cười đầy mặt mà ra nghênh đón, sau đó làm bộ phi thường không thèm để ý Cố Thừa hướng bên cạnh nhìn Ân Tử Mạch. Nhìn thấy khuôn mặt Ân Tử Mạch, Diệp Lương tức khắc cả kinh. Cố Thừa bắt được biểu tình của hắn, cười nói: "Diệp huynh biết vị này nhà ta?" Ân Tử Mạch tức khắc khẩn trương, đi theo phía sau Tạ Yến Phong Lai cũng đều lấy ra tinh thần. Nhưng Diệp Lương cười lắc đầu, nói: "Như thế, Tuấn Lãng công tử, Diệp mẫu cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy." Ân Tử Mạch, hắn nhìn người này vừa rồi rõ ràng là muốn nói xinh đẹp, nhưng nghĩ nghĩ khả năng cảm thấy không ổn mới sửa miệng Tuấn Lãng. Cố Thừa tâm tình rất tốt, cũng không để bụng nơi này có người, tự nhiên mà dắt tay Ân Tử Mạch mang theo hắn hướng trong, nói: "Mạch Nhi, Diệp huynh nói chuẩn bị cho chúng ta 10 hũ rượu hoa đào, đợi chút nữa chúng ta trước tiên ở nơi này uống, nếu thích Diệp huynh nói tất cả đều tặng cho ta." Ân Tử Mạch vội nói: "Cảm ơn Diệp đại hiệp." Diệp Lương cười nói: "Ta kêu Diệp Lương, cùng Cố Thừa biết đã 10 năm, ngươi kêu ta Diệp huynh là được. Không biết công tử xưng hô như thế nào?" Ân Tử Mạch nhìn Cố Thừa cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Ân Tử Mạch cắn răng một cái, nói: "Ta kêu Viên Mạch, không biết ta có thể cùng Cố huynh kêu ngươi là Mạch Nhi?" Diệp Lương hỏi: "Ngươi kêu hắn là Tiểu Mạch." Ân Tử Mạch còn chưa nói, Cố Thừa liền mở miệng: "Ân Tử Mạch." Diệp Lương là người cực kỳ biết xem mặt đoán ý người, nghe được Cố Thừa nói như vậy, tức khắc trong lòng liền có vài phần sáng tỏ, cười nói: "Tiểu Đường Ruộng, lần đầu gặp mặt, Diệp huynh muốn đưa ngươi một món quà." Nói xong vẫy tay, bên cạnh lập tức có người đưa lên một cái hộp nhỏ màu đỏ. Diệp Lương lấy lại, đem hộp đưa cho Ân Tử Mạch nói: "Món quà nhỏ coi như quà gặp mặt." Ân Tử Mạch ngượng ngùng, lần đầu gặp mặt, hắn tay không mà đến, lại muốn nhận quà của người ta, nhưng đây là Diệp Lương cố ý vì hắn chuẩn bị, hắn nếu không nhận càng là không tốt, đành phải nghĩ trở về nhìn xem có thứ gì có thể lấy làm quà đưa lại hay không. Nghĩ vậy, Ân Tử Mạch duỗi tay tiếp nhận hộp, cảm kích nói: "Đa tạ Diệp huynh." Diệp Lương cười nói: "Không cần khách khí, ta cùng Cố huynh tình như thù túc, một người đã là bạn tốt của hắn, tự nhiên cũng bạn tốt của ta, sau này nếu qua thành, liền đến chỗ ta chơi. Một tình như thù túc, nghĩa như anh em, như thể tay chân. Ta ở chỗ này mua đình viện, chuẩn bị ở lại một thời gian." Cố Thừa nói. Diệp Lương kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Ngươi muốn ở đây xử lý việc?" Cố Thừa cười nói: "Là vài việc nhỏ thôi, nhưng ngày mai nói cho ngươi sau, hiện tại ngươi mau đem rượu ra." Diệp Lương cười nói: "Rượu thì từ từ, ta đã chuẩn bị bữa cơm chào đón, giờ vừa lúc dùng cơm chiều, không bằng ở chỗ này dùng cơm rồi trở về. Còn mấy vị bằng hữu đằng sau, không biết các vị là..." Kỳ Lãng đi tới cười nói: "Góc chuyện audio.com, chúng ta bảo vệ công tử, Diệp đại hiệp không cần khách khí, kêu ta A Kỳ là được." Tả Yến cũng cười nói: "Công tử gọi ta là Tiểu Yến, Diệp huynh nếu không ngại nói cũng có thể gọi ta là Tiểu Yến." Nói xong, chỉ người đứng ở bên cạnh Phong Lai, nói: "Vị này chính là Tiểu Lai." Diệp Lương cười gật đầu, ánh mắt vẫn luôn trầm mặc dừng ở trên người Phong Lai, chờ đến khi Phong Lai sắp phát hiện, liền rời tầm mắt nói: "Ba vị, mời, bữa cơm này rất phong phú, đặc biệt là món dê non nướng đặt ở giữa bàn ăn, quả thực là mỹ vị nhân gian." Ân Tử Mạch kỳ thật muốn dùng tay xé thịt, nhưng nhìn Diệp Lương ăn đặc biệt văn nhã, hắn cũng hơi xấu hổ, đành phải dùng dao cắt một khối nhỏ mà ăn từng miếng một. "Tới đây, Tiểu Đường Ruộng, đây là rượu hoa đào ta tự mình ủ, ta gọi là Phi Ảnh, không dễ say, uống lại ngọt, Cố huynh nói ngươi tửu lượng không cao, Phi Ảnh rất thích hợp để ngươi uống." Diệp Lương đứng lên rót cho Ân Tử Mạch một chén nhỏ Phi Ảnh, nói. Ân Tử Mạch đối với món rượu hoa đào thích đã lâu, nói đa tạ, sau đó giơ chén rượu nhấp một ít. Quả nhiên mang theo vị ngọt, lại có mùi rượu cùng mùi hoa đào nhàn nhạt, ngửi thôi cũng làm say lòng người. Ân Tử Mạch uống một ngụm sau đó khen, quả thật là rượu ngon. Diệp Lương cười tủm tỉm nói, hầm rượu còn, đợi chút nữa ta phái người đưa đến cho các ngươi. Ân Tử Mạch cảm kích nói, đa tạ Diệp huynh. Cố Thừa cắt thịt dê non cho hắn, lại chọn rau cùng ít thịt cá để vào bát hắn, nói. Tuy rằng rượu này không dễ say, nhưng cũng đừng uống quá nhiều. Ăn nhiều một chút nếu không dạ dày chịu không nổi. Ân Tử Mạch đã lâu không uống rượu, lần đầu tiên uống rượu vào như vậy, hơn nữa độ rượu lại thấp, đương nhiên là muốn ngừng mà không được, rất nhanh đã uống hai chén lớn, mặt hơi hồng lên. Thấy hắn còn muốn đi rót rượu, Cố Thừa đè tay hắn lại, nói. Ngày mai lại uống, đêm nay không thể uống tiếp. Ân Tử Mạch chính là uống đến cao hứng, làm sao nghe lời hắn, thấy hắn để lại chén rượu không cho mình rót rượu, không vui nhìn hắn, nói. Ngươi cho ta uống một chén nữa, một ly thì tốt hơn. Cố Thừa thấy hắn đã có chút men say, khẽ nhíu mày, nói. Nghe lời, ngày mai lại uống. Ân Tử Mạch bĩu môi không cao hứng, thấy Cố Thừa kiên quyết, Ân Tử Mạch nghĩ nghĩ, tiến đến bên tai hắn phi thường nhỏ giọng nói. Ngươi để ta uống một chén, ta liền đáp ứng một điều kiện của ngươi. Cố Thừa, cho nên vì uống rượu mà không tiếc dụ hoặc hắn. Cố Thừa sững sờ trong nháy mắt, Ân Tử Mạch đoạt lấy chén rượu đổ một ly đầy, sau đó hướng về phía Cố Thừa chớp chớp mắt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Sắc mặt hắn ửng đỏ mặt mang theo ý cười, cặp mắt đào hoa rực rỡ lúc này mang theo men say, hướng về phía Cố Thừa chớp mắt. Cố Thừa giống như bị điểm trúng huyệt, trong lúc nhất thời rốt cuộc không thể rời tầm mắt. Hắn đột nhiên vạn phần chờ mong đêm nay cùng chung chăn gối. Bởi vì, đêm nay Ân Tử Mạch 7 phần say 3 phần tỉnh. Cách chương.